bá đạo, chớ chọc tổng giám đốc nóng tính. Chương 2, dành riêng cục cưng. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối ngày hôm sau, trong đại sảnh của buổi tiệc đứng đầy thiên kim tiểu thư. Hàn Đông Liệt một thân tây trang màu bạc đứng phía trước bên cạnh tháp sâm panh. Chung quanh hắn không có một bóng người. Chính xác mà nói, không người nào dám đến gần. Hắn giống như một ông vua cao quý, cao ngạo đứng tách biệt, giống như một tảng băng lạnh lẽo. Đột nhiên, một người phụ nữ xinh đẹp mặc lễ phục màu đỏ can đảm đi về hướng hắn. Cô cầm lấy ly sâm panh trên tháp sâm panh, cử động hướng hắn, ỏn ẻn vừa nói, xin chào, em là Anna, ngày hôm qua mới từ nước Anh trở về. Thật vui khi nhìn thấy anh. Hàn Đông Liệt gương mặt lạnh lùng, hai con ngươi lạnh lùng buông xuống nhìn về phía cô, không ngừng dò xét. Anna thấy hắn nhìn mình, trái tim đột nhiên nhảy lên rất nhanh, hai gò má cũng lập tức ửng hồng. Anh ấy thật là một người đàn ông cực phẩm, chẳng những có tiền có thế, hơn nữa ngoại hình thật tốt, nhất là cặp mắt kia, lạnh như băng mang theo cuồng ngạo, nhìn từ góc độ của cô từ dưới hướng lên. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở thần bí kia, giống như dụ hoặc người ta rơi vào vực sâu. Anna thẹn thùng cúi đầu xuống, ngại ngùng mà nói, Liệt, bởi vì em từ nhỏ đã sống ở Anh, đối với Đài Loan rất không quen thuộc, không biết anh có thể đưa em đi tham quan một vòng quanh đây không? Liệt, Hàn Đông Liệt nhìn chăm chú vào cô, cũng không trả lời, chỉ là hai hàng lông mày không ngừng nhíu chặt, đợi không được câu trả lời của hắn. Anna hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt của hắn có chút tức giận, nghi hoặc mà nói, Liệt, không được sao, Liệt, Hàn Đông Liệt ánh mắt treo trên người cô đột nhiên rời đi. Lạnh lùng nói bốn chữ, Minh Húc, tiễn khách, vâng, kinh, đứng cách đó 2 mét Giang Minh Húc lắc đầu, người phụ nữ ngốc này đã ao rồi, chậm rãi bước đến trước mặt Anna, đem tay phải yêu nhã hướng về cửa chính duỗi ra. Chậm rãi tiễn khách, Anna tiểu thư, xin vui lòng, tại sao, Anna nhìn Hàn Đông Liệt, lại nhìn người đàn ông tên Minh Húc, hoàn toàn không rõ tình huống. Bỗng nhiên, bốn phía truyền đến tiếng bàn tán xì xào, làm cho cô bừng tỉnh, nhìn xem, lại có một phụ nữ ngốc đi đến ngân kinh, thật sự là không biết lượng sức. Đúng vậy, cô ta dám gọi tên của kinh, thật sự là vô tri. Đáng đời bị đuổi đi. Đúng vậy, khắp Đài Loan có người nào không biết tên của kinh là một điều cấm kỵ. Đây là biệt danh độc quyền dành riêng cho cục cưng của hắn. Ý nói chỉ có vợ hắn mới được gọi tên hắn. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Cô mới từ Anh Quốc trở về. Ha ha a, nghe tiếng cười nhạo xung quanh. Gương mặt xinh đẹp của Anna trắng bệch, âm u, cô gắt gao cắn môi dưới. Để ly sâm panh trong tay xuống bàn, hất đầu đi như chạy ra ngoài cửa. Không biết, cô thật sự không biết, ngoại trừ biết rõ hắn là tổng giám đốc tập đoàn Hàn Thiên. Cô căn bản cũng không biết hắn còn có tên tiếng Anh là Kinh. Cũng không biết hắn ghét nhất người khác trực tiếp gọi tên Liệt của hắn. Càng thêm không biết hắn đã từng công khai, Liệt cách xưng hô này, là hắn dành cho vợ yêu tương lai của hắn. Một hồi xôn xao qua đi, buổi tiệc chậm rãi khôi phục không khí ban đầu, những thiên kim tiểu thư tận mắt nhìn thấy sự lạnh lùng của Hàn Đông Liệt. Ánh mắt đều trở nên cực nóng, bọn họ yêu tính cánh lạnh như băng này của hắn. Hơn nữa mỗi người trong lòng tự phỏng đoán, buổi tiệc đêm nay ai sẽ là người may mắn được hắn chọn chúng. Và ai có thể chinh phục trái tim của Tổng Giám Đốc lạnh như băng này. Sóng nhỏ vừa mới dẹp yên, thì một cơn sóng lớn khác đánh ập tới, dầm cánh cửa chính hơn 2 mét màu trắng bị người dùng sức đẩy ra. Một người phụ nữ mặc lễ phục màu trắng bắt mắt đứng tại cửa ra vào. Cách chương.